dẫn nhập, chết chưa phải là hết. Một cách phổ quát, ngày chết là thời điểm quyết định cho mọi người. Dù bạn ở phương Đông hay Tây, là một Phật tử hay người đi theo một số giáo lý khác, người có lòng tin hay không có lòng tin cũng chẳng khác biệt. Khoảnh khắc ý thức rời bỏ thân thể yêu mến nhất của bạn sẽ là một điểm chuyển trọng yếu của cuộc đời bạn. Vì cái chết sẽ bắt đầu lôi bạn vào một cuộc hành trình đến một thế giới chưa biết. Khi giờ chót sắp đến, bạn sẽ đứng ở một ngã tư đường. Nếu đã chuẩn bị trước, bạn sẽ sẵn sàng đi với sự thoải mái và tự tin to lớn, như một chim đại bàng bay vút lên bầu trời. Nếu không, hành trình của bạn sẽ lặp lại nhiều lần qua lối vào sinh tử và tái sanh. Phần lớn mọi người không thích nhắc đến cái chết không thể tránh khỏi của họ. Thậm chí, họ sợ cả việc phải nghĩ đến nó. Chúng ta hãy bàn luận riêng về nó. Với một số người, khái niệm nghiền ngẫm về cái chết thậm chí như chưa từng khởi lên, chưa thể nhập được chúng trong cuộc sống hàng ngày. Dù người có niềm tin rõ ràng, tin tưởng vào kiếp sau, nhưng nhiều người khác lại khăng khăng hoàn toàn không có gì sau khi chết. Ngày nay, chúng ta đang ở trong thời đại hoàng kim của khoa học và kỹ thuật, nhưng phạm vi kiến thức đáng kinh ngạc của chúng ta về cuộc sống lại kết thúc lúc hơi thở chúng ta ngưng lại. Khoa học và kỹ thuật không thể đưa ra một đầu mối nhỏ nhất là có hay không có bất cứ sự liên tục nào của ý thức sau hơi thở cuối của chúng ta. Những nhà nghiên cứu đã nghiên cứu vấn đề một cách đứng đắn bị bác bỏ bởi xu thế chủ đạo của y khoa và khoa học. Trong thời buổi hoài nghi này, người ta thường miễn cưỡng tin vào một kiếp sau vì sợ bị cho là ngây thơ hay đơn giản. Những hình ảnh gây ấn tượng sâu sắc về cái chết bày ra trước mắt chúng ta bất cứ khi nào mở truyền hình, hoặc là cái chết hư cấu trong phim ảnh, hay tin tức tóm tắt về cái chết của con người khắp thế giới vì bệnh tật hay bạo lực. Tuy nhiên, hình ảnh tự nhiên của những cá nhân bình thường đang hấp hối hay đã chết lại ít thấy. Chúng ta thích chứng kiến những lời tán tụng lạc quan và thân thể được chôn trong quan tài đầy hoa hơn. Nếu dám nhìn thẳng vào thực tại đời sống và cái chết với đôi mắt mở rộng, chúng ta sẽ tiếp nhận một chứng minh hùng hồn, chu trình bấp bênh của hiện hữu, rằng mọi người phải chịu đựng từ sinh đến tử và tái sanh trở lại. Điều gì xảy ra vào lúc chết? Những tôn giáo lớn trên thế gian đều đồng ý rằng cái chết chưa phải là hết, rằng một cái gì đó vẫn tiếp tục sống, mặc dù chúng khác biệt trong chi tiết và sự diễn dịch. Tâm, ý thức, linh hồn, tâm linh, bất cứ những gì chúng ta gọi nó, sẽ tiếp tục hiện hữu trong dạng này hay dạng khác. Phật giáo nhận biết tâm là tánh nền tảng tiếp tục tồn tại sau cái chết của thân vật lý, dù thân chúng ta sẽ tan hòa trở lại vào những nguyên tố mà chúng đã được hình thành. Tâm và ý thức chúng ta sẽ tiếp tục đầu thai vào cõi hiện hữu khác. Chừng nào chúng ta còn sống, tâm sẽ cùng ở với thân, cung cấp một cấu trúc phàm tục cho chúng ta một cảm giác nhận biết. Do đó, chúng ta cảm thấy nhiều hay ít, tương tự như mọi người trong suốt cuộc đời mình. Những ảnh hưởng của hoàn cảnh bên ngoài và những thói quen văn hóa cũng truyền đạt tính liên tục của kinh nghiệm. Chúng ta có một cảm giác vững chắc về thân thể và hiện tượng xuất hiện của thế giới vật chất quanh ta. Tất cả sự việc và những gì xảy ra xuất hiện trong nhận thức được tiếp nhận bởi những giác quan dường như hoàn toàn có thật ở bên ngoài và tách biệt khỏi tâm chúng ta. Nhưng vào lúc chết, tất cả những hình tướng này sẽ biến mất. Tâm sẽ lìa khỏi thân vật chất, thân này sẽ bắt đầu mục rữa. Ngay khi ý thức rời khỏi thân, sự vật mà chúng ta thấy và cảm nhận chúng ta có được trong cuộc đời sẽ thay đổi hoàn toàn. Những gì chúng ta kinh nghiệm sau khi chết sẽ chỉ tùy thuộc vào tâm ta, vào những khuynh hướng thói quen của tâm thức và tư duy mà chúng ta đã tạo và nuôi dưỡng trong lúc sống. Nếu tâm chúng ta an bình và hoan hỷ, thì theo luật tự nhiên, bất cứ chúng ta làm gì sẽ là một biểu lộ của an bình và hoan hỷ. Do vậy, mọi hoạt động của chúng ta sẽ trở thành đức hạnh và sẽ là nguồn an bình, vui vẻ cho mọi người đến tiếp xúc với chúng ta. Vào lúc chết, khi thoát khỏi sự giam cầm của thân vật chất, những hạn chế văn hóa và ảnh hưởng của hoàn cảnh, chúng ta sẽ giải thoát để hưởng thụ an bình và hạnh phúc. Đó là bản tính thật sự của tâm mình. Tương tự, nếu rèn luyện tâm theo cách đúng trong cuộc sống, thì vào lúc chết, mọi hiện tượng trước mắt chúng ta sẽ xuất hiện như một thế giới an bình, hạnh phúc và giác ngộ. Nhưng nếu tâm chúng ta đắm chìm trong những cảm xúc tiêu cực như thù hận, thì bất cứ những gì ta suy nghĩ sẽ bị phiền não bởi những tư duy và cảm nhận sân hận thiêu đốt. Bất kỳ những gì chúng ta nói hay làm sẽ là một sự biểu lộ bùng nổ của sân hận và thù ghét. Do vậy, ngày được an bình sẽ chẳng có cơ hội hé lộ trong tâm ta. Sự đau khổ của chúng ta sẽ trở thành nguồn của hận thù và đau khổ với những người thân cận. Vào lúc chết, chúng ta có thể gặp một thế giới cháy bỏng trong ngọn lửa của địa ngục, là biểu hiện của sân hận và thù ghét của chúng ta. Nghiệp, luật tự nhiên của nhân quả. Những tôn giáo lớn trên thế giới đều đồng ý rằng lòng tốt và cuộc sống hữu ích sẽ dẫn đến một cõi an bình và hạnh phúc sau khi chết. Ngược lại, người giận dữ và gây hại sẽ bị đem lại những hậu quả khắc nghiệt tương ứng. Chẳng hạn, người Công giáo ca tụng việc làm tốt và những hoạt động từ thiện, và Do Thái giáo thúc giục thực hiện hành động tốt bởi mệnh lệnh của Torah. Đạo Phật nói đến công đức mà chúng ta tích lũy nhờ trau dồi những tư tưởng và hành vi tích cực. Những truyền thống này và truyền thống khác chấp nhận rằng một luật tự nhiên của nhân quả điều hành trong vũ trụ chúng ta. Karma là chữ của Đạo Phật dùng cho luật này, chi phối mọi sự kiện. Mọi hành động tinh thần và vật chất bắt đầu bởi mong muốn tinh thần đều trở thành một nguyên nhân tạo thành kết quả. Đặc biệt trong Phật giáo, giảng dạy rất chi tiết, chính xác những kết quả gì sẽ theo sau hành động đặc biệt nào. Nói chung, khuôn mẫu của tư duy, cảm xúc, ngôn từ và hành động tích cực tạo ra hạnh phúc, trong khi tâm thức và hành động vật chất gây ra đau khổ, là những sự kiện của luân hồi. Mọi cảm xúc hủy hoại cũng như những khái niệm tâm thức quen thuộc và khuôn mẫu tư duy của chúng ta đều mọc rễ trong điều mà Đạo Phật gọi là bám chấp vào bản ngã và quan niệm nhị nguyên về chủ thể và đối tượng. Như đã được trình bày bởi Tổ Long Thọ, một trong những triết gia vĩ đại của Phật giáo, tất cả chúng sanh đều xuất phát từ việc bám chấp vào cái tôi. Đó là khuynh hướng bám chấp và trở nên bám luyến vào đối tượng tư duy và khái niệm của tâm, là nguyên nhân thực sự của việc chúng ta đi vào cuộc sống trong thế giới nhị nguyên. Chấp ngã là cách tâm thức nhận biết đối tượng do biết chúng như những thực thể thực sự hiện hữu. Những đối tượng tinh thần bao gồm mọi hiện tượng khởi lên trong nhận thức của chúng ta như của tôi, bạn, ông ấy, bà ấy, tiền bạc hay cái bàn, cũng như những ý niệm, cảm nhận và cảm giác như đau đớn. Ngay khi bám chấp vào một đối tượng tinh thần và tin vào nó là có thực và bền vững, chúng ta đã hình thành một tính nhị nguyên, chủ thể và đối tượng. Sau đó phát sinh khái niệm thương hay ghét đối tượng tinh thần này, và điều đó làm tâm thức bị bám chấp, thu hút trói buộc. Cuối cùng, đó là cảm nhận của kích động hay đau khổ, đầy căng thẳng và áp lực. Trong quan điểm của Đạo Phật, bản ngã bao gồm tôi và của tôi, nhưng nó cũng bao gồm mọi hiện tượng khởi lên trong nhận thức của chúng ta. Tuy nhiên, theo hiểu biết cao nhất của Phật giáo, thì bản ngã không thực sự hiện hữu như một thực thể bền vững, bất biến, cố định. Thái độ bám chấp của chúng ta do dựa trên ảo tưởng. Tuy nhiên, vì bị trói buộc trong nghiệp, sự suy nghĩ ảo tưởng và cư xử cho rằng mọi sự hoàn toàn quá thật với chúng ta, nên kết quả là đau khổ và chịu đựng. Chu trình bám chấp đó tự nó tiếp tục lặp lại như luật nhân quả, luật nghiệp báo của cuộc sống. Nó sản sinh và làm bừng lên ngọn lửa phiền não của sự lầm lẫn, thù hận, keo kiệt, tham lam, ganh tị, kiêu ngạo và sợ hãi. Những cảm xúc phiền não này ăn sâu vào sự chấp ngã là nguyên nhân của tái sanh. Trong lúc đó, những trạng thái tích cực của tâm là phương tiện của giải thoát. Kịch bản thay đổi của sinh, tử và sau khi chết xảy ra không do lựa chọn mà cũng không do cơ hội. Không ai có thể tạo ra chúng cho chúng ta. Chúng là sự phản chiếu và phản ứng của tư duy, lời nói và hành động của chúng ta. Do vậy, phải rèn luyện tâm mình và thực hành kiên định để bảo đảm một cái chết an bình và tái sinh hạnh phúc. Chu trình của sinh, tử và sau khi chết. Chu trình huyền ảo vô tận của sống, chết và sau khi chết được biết là samsara trong Phạn ngữ. Đôi khi nó là hình ảnh của một bánh xe quay không ngừng. Chu trình luân hồi được chia thành 4 giai đoạn hay lộ trình tiêu biểu cho những giai đoạn khác nhau của kinh nghiệm. 1. Lộ trình của cuộc sống này bắt đầu vào lúc thụ thai và kết thúc với bệnh tật chết người hay do bất cứ những gì gây ra cái chết. Mỗi khoảnh khắc của hiện hữu cũng được xem là một lộ trình của cuộc sống xuất hiện và sau đó tan biến trong một chuỗi vô tận của những sự kiện biến đổi, chuyển động giữa sinh và tử, thức và ngủ, hạnh phúc và đau khổ. 2. Lộ trình của lúc cận tử bắt đầu với bệnh tật hiểm nghèo, đi qua sự hóa tán thô và tế, khi thành phần cấu thành cơ thể, tinh thần và cảm xúc tan rã. Giai đoạn này kết thúc vào lúc ngừng thở. Điều này được làm rõ hơn trong các giáo lý khác, sự xuất hiện của tánh quang minh nền tảng, bao gồm trong thời gian chết, nhưng trong giáo lý Dzogchen thì nó trong ba đô của bản tánh tối thượng. 3. Lộ trình của bản tánh tối thượng bắt đầu lúc tánh quang minh của nền tảng, tức thực tánh của tâm như nó là, xuất hiện. Giai đoạn này được đặc tính hóa bởi sự xuất hiện tự nhiên của cái thấy quang minh. Sự xuất hiện không chỉ là ánh sáng mà còn là âm thanh và hình ảnh. Nó kết thúc khi những cái thấy này tan biến. Tuy nhiên, người thường sẽ không nhận ra cái thấy quang minh như sự biểu lộ của bản tánh họ. Thay vào đó, họ sẽ hoàn toàn nhận thức chúng là những đối tượng của sợ hãi và bám luyến. Với họ, kinh nghiệm sẽ chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, vì họ sẽ rơi vào vô thức. 4. Lộ trình chuyển tiếp hay Pardo bắt đầu khi cái thấy xuất hiện tự nhiên tan hòa và khi chúng ta lấy lại ý thức. Nó kết thúc với sự thụ thai của kiếp sống kế tiếp. Trong những kinh văn của Phật giáo Tây Tạng, mỗi trong 4 giai đoạn hay lộ trình chính được mô tả ở trên được xem là một bạc đô, tức một lộ trình trung gian hay chuyển tiếp, vì mỗi chuyển tiếp xuất phát giữa 2 giai đoạn khác nhau. Thế nên, ngay cả cuộc sống cũng được gọi là một bạc đô. Nghe có thể lạ lùng, nhưng đơn giản nó là sự chuyển tiếp giữa sống và chết. Song, nhiều người dùng từ bạc đô dành riêng cho khoảng hở giữa chết và tái sanh, một thời điểm quan trọng, nhiều kinh nghiệm sâu sắc và đem lại nhiều cơ hội thiết yếu để quyết định kiếp tương lai của họ. Vì thế, trong quyển sách này, tôi cũng dùng thuật ngữ bạc đô để giải nghĩa lộ trình thứ tư, khoảng trung gian giữa cái thấy thoáng qua, bản tánh tối hậu và sự tái sanh kế tiếp. Một cái nhìn thoáng qua về bạc đô. Để làm sáng tỏ những việc như đi qua ngưỡng cửa của cái chết và những gì chúng ta có thể gặp ở thế giới bên kia, tôi đã phiên dịch và kể lại một số câu chuyện kỳ lạ trong văn học Phật giáo Tây Tạng về các thiền giả đã bỏ thân vật chất của họ trong nhiều ngày vào lúc du hành qua thế giới vô hình. Các thiền giả này được biết đến như Delox hay những người trở về từ cõi chết, quay trở lại thân họ và ghi lại những cuộc hành trình phi thường có thể nối những bậc thang thấp nhất của cõi địa ngục đến cõi tịnh độ siêu phàm. Cõi tịnh độ là thiên đường cực lạc và an bình không thể tả mà chư Phật, những đấng giác ngộ, hiện thân qua lòng bi các ngài để những người sùng mộ có thể nhận tái sanh vào đây, không cần phải có nhận thức cao. Được tái sanh vào cõi tịnh độ không giống như đạt giác ngộ, nhưng một khi được ở đó, chúng ta sẽ tiếp tục tu hành tiến đến giác ngộ. Một số vị Delos kể về việc viếng thăm cõi tịnh độ. Ở đó, họ nhận được giáo lý từ chư Phật. Một số Delos khác dùng nhiều thời gian hơn để mô tả Bardo với những phiên tòa phân xử và nhiều cõi để người bình thường có thể nhận tái sanh, như cõi của ngạ quỷ hay cõi thiên. Sự mô tả của những vị Delos đã làm cảm động sâu xa. Đa số Delos là những người mộ đạo sâu sắc và được gửi lại thế gian bởi những bậc giác ngộ để kể cho chúng ta về những gì nằm ở phía trước và nên chuẩn bị ra sao. Mỗi câu chuyện là một tặng phẩm cho việc mở ra cánh cửa vào sự bao la của tương lai chúng ta, vượt lên cuộc sống hiện nay. Những vị Delos mở rộng tiềm đồ và gợi cảm hứng cho chúng ta để cải thiện cuộc sống mình. Qua đôi mắt của những vị Delos, chúng ta được chia sẻ bí mật về những loại sự việc sẽ có tính chất quan trọng trong việc xác định chúng ta sẽ tái sanh ở đâu. Chúng ta chứng kiến năng lực thực hành tâm linh để tẩy trừ những hành động và tư duy bất thiện. Chúng ta nhận ra năng lực của cầu nguyện giúp đỡ cái chết được yên tâm tái sanh tốt hơn. Chúng ta quan sát trong thực tế là một cách thiện xảo để mở rộng tâm mình ra sao, cho phép những vị Lama và các đấng ban phước can thiệp vì lợi ích của chúng sanh trong Bardo và dẫn dắt họ đến những cõi tịnh độ. Đa số Delos mang về những thông điệp từ những người thân, bạn bè và họ hàng đã chết. Những người này cầu xin tăng thêm sức mạnh, thông điệp cơ bản để thay đổi sự sống của họ, trong khi chúng ta sống trong thân người và có cơ hội thay đổi. Ở phương Tây, những người sống lại từ cái chết lâm sàng đôi khi có những kinh nghiệm cận tử. Mặc dù những kinh nghiệm cận tử cũng có những kinh nghiệm tương tự như Delos, họ chỉ có thể kéo dài vài phút. Trái lại, Delos thường kéo dài kinh nghiệm nhiều ngày. Delos cũng có vẻ như được cho là thể nhập nhiều và xa hơn trong cõi giới sau khi chết. Nhiều bản văn của Delos đã đến tay tôi. Tuy nhiên, trong sách này, vì không gian có hạn, tôi chỉ có thể kể những phần nhỏ của họ. Những mô tả bạn sẽ đọc ở chương 2, 3 và 5 thường có thời đại từ thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20. Ngày tháng không có giá trị cho mọi văn bản. Tuy nhiên, những Delos không phải là một hiện tượng mới, cũng không phải dành riêng cho người Tây Tạng. Họ đã được thảo luận trong giáo lý của Đức Phật. Khi đọc những mô tả, một số bạn có thể tự hỏi tại sao những câu chuyện lại nhuốm màu sắc Tây Tạng và văn hóa Phật giáo được mô tả bằng hình tượng Tây Tạng. Làm sao những Delos gặp gỡ và hiểu biết người Tây Tạng? Tại sao những quan tòa tương tự như mô tả bằng hình tượng của Đạo Phật? Câu trả lời chính là địa thế bày ra trước mắt ta trong Bardo là sự phản chiếu của thói quen và cảm xúc của chúng ta. Bất cứ những gì chúng ta thấy và kinh nghiệm sau khi chết đều tương ứng với lề thói văn hóa và hệ thống niềm tin đã hình thành sự suy nghĩ của chúng ta. Tất cả chúng ta, dù già hay trẻ, sùng đạo hay vô thần, đều đắm chìm trong thói quen thu được của nhận thức. Vì những Delos toàn là Phật giáo Tây Tạng hay quen thuộc với Phật giáo, họ đã nhận thức sự vật từ viễn cảnh đó. Tuy nhiên, trong khi những chi tiết của thói quen bất đồng với nhau, tất cả chúng ta cùng thiếu quan tâm rằng mình xuất xứ từ đâu, bởi tâm lý của việc thấy thế gian trong dạng thưởng hay phạt cho sự đúng hay sai. Chúng ta thường xuyên bị dồn ép giữa hy vọng và sợ hãi dưới đôi mắt thấu suốt của một số người được cho rằng có quyền cao hơn hay quan tòa. Nhận thức của chúng ta bị thấm nhập trong xét xử tâm lý này. Đó là điều tại sao khi vô đạo đức, chúng ta sợ bị phân xử. Và sau khi chết, chúng ta sẽ nhận thức một phán xét tuyên án khắc nghiệt. Trong thực tế, không có xét xử bên ngoài, không có tuyên án. Những kinh nghiệm sau khi chết đơn giản là tiền lời chúng ta kiếm được từ tâm thức và những đầu tư cảm xúc của mình. Đó là điều tại sao vị tổ vĩ đại Sanjideva, tức Tịch Thiên, nói về những cõi địa ngục. Ai xây dựng nên mọi nền sắc nóng bỏng này của địa ngục? Những ngọn lửa này xuất phát từ đâu? Tất cả chúng chỉ là sự phản chiếu tâm bất thiện của ngươi. Chính Đức Phật đã nói như thế. Tất cả chúng ta có thể thấy một số năng lực cao hơn trong Bardo. nó sẽ hình thành tương ứng với thói quen của chúng ta. Những bản văn Tây Tạng mô tả một tòa án chủ trì bởi Pháp Vương và những trợ lý của Ngài, các thần chết. Những nền văn hóa và tín ngưỡng khác hình dung một thần thánh ngồi xét xử, một quyển sách những điều thiện và tội lỗi do thiên thần ghi chép, hoặc cân việc làm trên một bàn cân. Những kinh nghiệm cận tử của người phương Tây thường mô tả cuộc sống được thấy lại, trong đó họ được khuyến khích để phán xét cuộc sống của họ. Tuy nhiên, cái chung hết là luật phổ quát rằng những thói quen và hành động tích cực đều kết quả trong hoan hỷ, trong lúc tiêu cực bị dẫn đến đau khổ. Nhận tái sanh. Sau khi xuất hiện từ Bạc Đô, chúng ta sẽ thọ tái sanh với một thân thể và nhân dạng khác. Giống như kinh nghiệm của chúng ta trong Bạc Đô, tùy thuộc vào hành động nghiệp, tâm thức, những khuynh hướng cảm xúc và những thành tựu tâm linh của mình. Cũng những yếu tố này quyết định lực ở phía sau sự tái sinh kế tiếp của chúng ta. Chúng ta có thể nhận ra thật tánh trong Bạc Đô, tánh giác nội tại của chúng ta như nó là, hay thật sự trong bất kỳ bốn lộ trình nào của cuộc sống. Nếu có thể duy trì nhận biết đó, thì chúng ta sẽ được toàn giác, vĩnh viễn thoát khỏi tái sanh vào chu trình của ảo tưởng. Tuy nhiên, giác ngộ phải mất nhiều năm hoàn toàn cống hiến. Nó không thể đạt được nếu chỉ tham gia hội thảo cuối tuần hay thực hành thiền định vài phút trong vài năm. Những người tinh thông đã thành tựu, những bậc thầy cao cấp của thực hành tâm linh, có thể đạt giác ngộ và sau đó nhận tái sanh bằng sự lựa chọn hơn là vì nghiệp trước của các ngài. Chuỗi thói quen nghiệp của các ngài sẽ ngừng lại hay vượt trội tốt hơn. Với các ngài, hiện tượng hiện hữu, mọi sự xuất hiện để tồn tại trong thế giới hiện tượng không là gì cả, mà chỉ là sự phóng chiếu những phẩm tính của tâm các ngài. Nếu giữ khao khát giác ngộ và nếu an trụ trên con đường công đức, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ đạt tới mục đích này. Nhưng bây giờ con đường đã chọn của các vị tinh thông đã thành tựu thì không khả thi cho người bình thường như chúng ta, những người không đạt được tâm linh to lớn. Theo nhân quả của nghiệp trước, người bình thường bị buộc nhận tái sanh vào một trong sáu cõi luân hồi được mô tả trong chương 6, tái sanh. Người đã rèn luyện tâm linh và có nhiều công đức sẽ hưởng những kiếp tương lai lành mạnh trong những cõi giới hoan hỷ. Nếu chúng ta tử tế, quan tâm, hữu ích, thông tuệ và nếu áp dụng quan điểm công đức vào thực hành bằng lời nói và hành vi, chúng ta sẽ hưởng tái sanh trong cõi an bình, hoan hỷ và hữu ích. Nếu trong cuộc sống này chúng ta có thực hành suy nghĩ, quán sát, cảm nhận và tin vào sự hiện diện của một cõi tịnh độ, chúng ta sẽ được sinh vào cõi tịnh độ vì những thói quen tinh thần mà chúng ta đã trao dồi. Một cõi tịnh độ như vậy sẽ không là cõi tịnh độ tối hậu của trạng thái giác ngộ, mà là một biểu hiện cõi tịnh độ của sự an bình và hoan hỷ lớn lao. Chúng ta không chỉ hưởng được những phẩm tính của thế giới hoan hỷ, mà còn tỏa ra ánh sáng vô tận của cõi tịnh độ đến với những người mở ra để tiếp nhận. Chúng ta vẫn sẽ chịu sự kiểm soát của luật nghiệp báo, nhưng nó sẽ là chu trình của hạnh phúc. Đi theo con đường sống như vậy là thực tiễn và nhiều người có thể đạt được, và chúng ta phải ưu tiên thực hiện chúng. Còn về những người sống với đầy cảm xúc tiêu cực thì sao? Nếu tâm chúng ta cho phép sân hận, tham lam hay si mê, chúng ta sẽ bị buộc đối diện với một hậu quả rất khủng khiếp. Khi du hành qua bốn lộ trình chuyển tiếp, hậu quả khốc liệt của tâm tiêu cực sẽ chỉ như mang kính màu, làm chúng ta thấy mọi sự đều đen tối. Thay vì thấy mọi sự quen thuộc chung quanh mình khi còn sống mà chúng ta biết, chung quanh chúng ta tất cả sẽ là những hình ảnh, âm thanh và kinh nghiệm sợ hãi, đau khổ. Những hiện tượng sẽ xuất hiện như vậy khởi lên trong tâm thức như một kết quả của trạng thái tinh thần phổ biến mà chúng ta nuôi dưỡng trong cuộc sống. Nhiều người chúng ta, dù chấp nhận nó hay không, đều bị thu hút và yêu mến nó như một tập hợp tâm. Ngày này qua ngày khác, thường nó là một tiến trình vô thức. Mặc dù bên ngoài chúng ta có thể không nghĩ chính mình là người xấu, chúng ta có thể thầm kín, đắm mình trong những cảm xúc độc hại, ích kỷ và thèm khát do sự thúc đẩy của văn hóa hiện đại. Chúng ta phải ngưng lại việc lừa gạt chính mình và bắt đầu thay đổi con đường của mình ngay từ hôm nay. Trong khi chúng ta vẫn đủ may mắn còn trong thân người và có trình độ chọn lựa. Nếu không thì khi chúng ta chết sẽ không thể tạo ra thay đổi vì khuynh hướng nghiệp sẽ làm chủ. Chúng sẽ buộc chúng ta tái sanh lần nữa, có thể trong cõi phi nhân. Ở đó những sinh linh không thể tạo được tiến bộ. Chúng ta sẽ lang thang qua chu trình sinh, tử và tái sanh bất tận, đầy rẫy đau khổ và kích động.